Siêu cấp cưng chiều, chương 868, làm kiểm tra ở Liên minh Y học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch La liếc Lê Tiếu Ý cười không giảm, không tin thật à, không thì sao? Tịch La gọi cả tài xế nhà mình, dẫn cổ thần về cảng London. Hạ Sâm không đi theo, một mình đi dạo khắp biệt viện, không lâu sau cầm điện thoại gọi cho Doãn Mạt. Đang ở đâu? Lòng bàn tay ấm áp của anh xoa xoa đỉnh đầu cô. Đôi mắt sâu thẳm, nhướng mày hỏi. Em đang lo cho Vân Lệ sao? Lê Tiếu lắc đầu, kéo cổ tay anh đến cạnh mình, đắn đo mấy giây rồi nói thẳng. Em tính kiểm tra ở đây. Đầu điện thoại bên kia, Doãn Mạt vừa nghe giọng hắn liền cúp máy ngay, cho hắn vào danh sách đen. Hạ Sâm ngả ngớn cười nhạt, đứng đó nghĩ ngợi rồi gọi cho Tiêu Diệp Nham. Trần Mai vào tháng 11 khuất mình trong sương mù. Trong phòng khách, Lê Tiếu lơ đãng ăn trái cây. Thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang nghĩ đến gì đó. Bỗng dưng, đỉnh đầu tôi đi, cô tôi nhìn liền thấy Thương Úc đút một tay vào túi đứng ngay trước mặt. Hạ Tử Dư, Vân Lệ và Tô Mặc Thời đi sau mấy bước, vừa đi vừa trò chuyện. Tô Chấn Hoàng cố ý sắp xếp hai phòng tĩnh lặng nhất trong trận để họ nghỉ ngơi, cũng như dặn dò Tô Mặc Thời tiếp đón thật hậu. Tại dạ tiệc Guy Fawkes, Thái tử đích thân công bố Thương Úc là Tổng Giám Mục Thượng Nghị Viện. Với bấy nhiêu thân phận, Tô Chấn Hoàng không khỏi kính sợ Thương Úc. Anh tiến đến bắt tay ông, thấp giọng trò chuyện. Ông Tô, đã lâu không gặp. Lê Tiếu thong thả xuống xe, đi đến cạnh Thương Úc, nhìn Tô Chấn Hoàng, lễ phép chào hỏi. Chú Tô, Tô Chấn Hoàng biết mối quan hệ giữa Lê Tiếu và Tô Mặc Thời, nhiệt tình gọi họ vào sâu trong trấn. Bạch Đình Kiêu bị điều đó là vì anh ta tự ý làm chủ dẫn Diệp Tinh đến anh. Vốn bầy không ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng Diệp Tình lại chọc phải Lê Tiếu. Ý đồ Bạch Viêm điều Bạc Đình Kiêu đi rất rõ. Thứ nhất phạt bẩy anh ta tự chủ trương. Thứ hai là muốn Diệp Tinh không có chỗ dựa ở anh. Lê Tiếu nheo mắt, nhìn lùm cây nói. Tạm thời đừng để hai Diệp Tình rời đi. Ba chiếc xe chậm rãi dừng lại, cửa xe mở ra, Thương Úc nghiêng người bước ra đầu tiên. Phía trước, hội trưởng của Liên minh Y học, bà của Tô Mặc Thời Tô Chấn Hoàng mặc blau trắng vội đi đến. Diễn ra, cậu ghé thăm lại không tiếp đón từ xa. Tô Chấn Hoàng đã gặp mặt Thương Úc mấy lần, có ấn tượng rất sâu sắc với vị từng nói muốn chuyển trụ sở cho Liên minh Y học này. Thương Úc ngồi xuống, mím môi, yết hầu chuyển động, giọng khàn đi. Ừ, để anh sắp xếp, cách chương.